Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 195, xé nát ma thần chân linh. Hai người các ngươi, còn không mau lên, hư không bên trong, Lý Cương nhìn xem đánh tới ma long hồn, đột nhiên lạnh giọng quát, tam trưởng lão, hai vị thiên vi cảnh lý gia đệ tử. Vẻ mặt biến, cái kia va chạm mà đến ma long hồn, uy thế đáng sợ vô song, nếu như bị đụng vào, hai người bọn họ xuống tràng, có thể nghĩ, các người mong muốn chống lại mệnh lệnh hay sao? Tam trưởng lão, trong mắt hung quang tăng vọt, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin, tiểu tử này có khả năng đánh chết chúng ta hai người. Tốt! Hai vị thiên vi cảnh võ giả, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt trong nháy mắt hung hãn đứng lên. Tần Vân ma long hồn đáng sợ, nhưng Tần Vân tuổi tác, không thể không khiến người khinh thị. Thiên ma quyền, hai người, đồng thời quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, hai đạo đáng sợ ma quyền, tại hư không tụ tập, ma quyền thôn phệ linh khí chung quanh. Hướng ma long nghênh đón tới, hai cái thiên vi cảnh, thật là muốn chết, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, ma long hồn va chạm đi lên, đụng đụng, hai cái ma quyền, trực tiếp bị ma long hồn nuốt vào, cái này sao có thể, không tốt, mau lui lại, hai vị thiên vi cảnh võ giả, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng sau một khắc, hai người vẻ mặt đại biến, vội vàng mong muốn lui lại, nhưng đáng tiếc là, đã chậm, không tốt, cách đó không xa, Lý Cương hai con ngươi, kịch liệt co rút lại một chút, hắn biết Tần Vân đầu này ma long hồn đáng sợ, nhưng Lý Cương không nghĩ tới, hai vị thiên vi cảnh công kích mạnh nhất, như thế liền bị phá, giống giống, ma long, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn phảng phất có linh trí, cái kia đen như mực con ngươi, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn Lý Cương liếc mắt, lập tức kéo ra huyết bồn đại khẩu, bay thẳng đến hai vị thiên vi cảnh võ giả nhào tới. Dừng tay, Lý Cương trong mắt, kinh hách khôn cùng, đừng giết ta, a không, hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hư không bên trong. Chỉ thấy ma long trực tiếp đem hai vị thiên vi cảnh lý gia đệ tử nuốt vào. Két, kéo kẹt, ngoặc kép, ma long trong miệng còn phát ra từng đạo đáng sợ tiếng xương vỡ vụn. Thanh âm kia nhường người tê cả da đầu. Cái này sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể như thế mạnh? Lý Cương trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiên đế dòng binh đoàn đệ tử cũng đầy mặt thất thần nhìn xem hư không, hai vị thiên vi cảnh võ giả, vậy mà trực tiếp bị nuốt, đây chính là hai vị thiên vi cảnh võ giả a. Tu La Thiên Đế Quyết, luyện hóa, thiên mã tượng trên lưng, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, cuồn cuộn lực lượng, tiến vào Tần Vân trong cơ thể, những lực lượng này bị Tần Vân 14 đầu long hồn, điên cuồng thôn phệ, vừa mới thức tỉnh thứ 14 đầu long hồn, bắt đầu củng cố xuống tới. Tần Vân trên người khí tức, tại thời khắc này, lần nữa cường thịnh không ít. Lý Cương, hôm nay này, chính là ngươi nơi chôn xương. Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân nhảy lên một cái, sau một khắc, bay thẳng đến Lý Cương đi đến. Ma long tựa hồ cảm ứng được Tần Vân khí tức, hướng Tần Vân xoay quanh tới. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Lý gia đệ tử, ta Lý gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lý Cương trong mắt tràn đầy sát ý, lần trước là La Cửu Dương, hiện tại lại là hai vị thiên vi cảnh đệ tử, đây chính là ba vị thiên vi cảnh đệ tử a. Ma thành Lý gia rất mạnh, nhưng thiên vi cảnh đệ tử cũng không nhiều a, không buông tha ta, lão cẩu, có một ngày ta Tần Vân sẽ đích thân giết đến tận ngươi ma thành Lý gia. đến mức ngươi, trước hết đi gặp Diêm Vương đi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp rơi vào ma long trên thân. Sau một khắc, ma long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lý Cương va chạm mà đi. Hư không bên trong, một người một rồng, đáng sợ khôn cùng, thiên ma quyền, cho ta ngăn trở. Lý Cương thấy Tần Vân đánh tới, trên mặt hơi hơi hoảng hốt. Sau một khắc, vội vàng thi triển thiên ma quyền. Theo một quyền này ra tay, Lý Cương sau lưng, một đầu tuyệt thế ma thần xuất hiện lần nữa. Cái kia ma thần trên người khí tức vô cùng mênh mông, phảng phất đến từ thượng cổ, đáng sợ uy thế, hướng Tần Vân trấn nhiếp tới. Nho nhỏ ma thần chân linh cũng muốn trấn nhiếp bản đế, thật sự là hài hước khôn cùng. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, hai tròng mắt đen nhánh kia càng là nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hàn khí. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp bỏ qua Linh Lý Cương, khống chế ma long hướng này ma thần chân linh phóng đi. Tiểu tử, người này là muốn chết. Thấy cảnh này, Lý Cương mắt trong mừng rỡ, ma thần chân linh đây chính là trên người hắn mạnh nhất tồn tại, bình thường hắn đều chỉ có thể mượn nhờ chân linh lực lượng. Tần Vân hướng chân linh công kích, đây không phải muốn chết sao? Giống giống, giống giống, ma thần chân linh đối Tần Vân gầm thét, mà Tần Vân ma long cũng gầm thét liên tục. Hư không bên trong, hai cỗ đáng sợ vô biên ma khí điên cuồng va chạm, xé nát nó. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo hàn mang. Tần Vân chỗ mi tâm, cái kia màu tím long mạch đột nhiên lăn lộn, ầm ầm, theo cái kia màu tím long mạch cuồn cuộn, Tần Vân trong cơ thể long lực trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch. Ừm hừ, Tần Vân cả người vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm vô cùng, lập tức liền vội khoanh chân ngồi xuống. 3-4 miếng phá thiên đan ném vào trong miệng, đan dược bị luyện hóa. Tần Vân sắc mặt hòa hoãn không ít. Giống, nhưng vào lúc này, Tần Vân dưới thân ma long, hai con người đột nhiên biến thành màu tím, một đạo sáng chói tím mang nổ bắn ra mà ra. Đạo ánh sáng kia phảng phất là thiên địa chí tôn, đồng thời ma long trên người uy thế không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Tại tất cả mọi người kinh hách trong ánh mắt, ma long trực tiếp bắt lấy ma thần chân linh. Giống giống, ma thần chân linh điên cuồng gầm thét, hắn giãy giụa lấy muốn rời khỏi, nhưng đáng tiếc là vô luận này ma thần chân linh giãy giụa như thế nào liền là không tránh thoát. Cái này sao có thể? Lý Cương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không thôi. Hư không ma thần chân linh vậy mà cũng đỡ không nổi Tần Vân, trực tiếp bị Tần Vân ma long bắt lấy. Đây cũng quá mạnh. Thiên mã tượng chung quanh, thiên đế dòng binh đoàn võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không xé nát đi. Ma long trên lưng, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Theo Tần Vân đạo thanh âm này, ma long nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái móng vuốt biến thành quỷ dị màu tím long chảo, hai con mắt màu tím, nhưng ma long những địa phương khác lại đen như mực. Từ xa nhìn lại, hư không đầu kia ma long quỷ hôn cùng phốp phốp, nhưng sau một khắc tất cả mọi người sửng sốt. Hư không bên trong, ma long hai vuốt dùng sức trực tiếp đem ma thần chân linh xé nát ở trong hư không. Phốp, không, Lý Cương điên cuồng thanh âm tại hư bầu trời vang lên, trong miệng của hắn một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Lý Cương sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Ma thần chân linh, đây chính là hắn hình thành chân linh, bây giờ bị xé nát, tu vi của hắn hoàn toàn bị tàn phế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.